Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, thiêu thân lao đầu vào lửa, mà cho tới bây giờ, bọn họ mới chân chính nhận thức lại đến cả vùng đất này. Nơi đây tuyệt không phải là diệt thế đại chiến cổ chiến trường đơn giản như vậy. Là một thiếu niên đem bốn đại quang trận nhất tề mở ra thời điểm, mới để cho bọn họ chân chính thấy được cái này một mảnh thần kỳ cùng mênh mông. Nhưng vấn đề là, cửu thiên chi thượng phong tồn rốt cuộc là thứ gì? Chợt nghe được một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi xem Lộc Vũ, bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt hướng Lộc Vũ nhìn sang, thấy được càng khiếp sợ hơn một màn. Chỉ thấy độc chướng quang trận trung phóng xuất ra một mảng lớn độc vụ, giống như là một con kình thiên thủ, đem Lộc Vũ cả người đều cho nâng lên. Không chỉ có là đem Lộc Vũ cho nâng lên, còn nghĩ Lộc Vũ bên người Lam Nguyên Quốc tất cả mọi người cho nâng lên, hướng thiên thượng đi lên. Như thế một chi đại đội ngũ, tuy là không đủ vạn người, nhưng là có 7-8 ngàn người. Cứ như vậy ở một mảng lớn khói độc nâng cử trung thăng thượng thiên đi. Cái này thời khắc, Lộc Vũ giống như là xuất lĩnh một chi tiên nhân đội ngũ. Ở vũ hóa bay lượn, mà bọn họ dưới chân đám mây là độc vụ hình thành. Cái này khiến cho đây hết thảy thoạt nhìn càng là quỷ dị. Thật là không có có so với cái này càng hình ảnh không thể tưởng tượng. Lúc này đây, bọn họ nhân chứng đến rồi độc chướng quang trận khác thần kỳ. Đồng thời cũng nhân chứng đến rồi Lộc Vũ thông thiên thủ đoạn. Bọn họ có quá nhiều không nghĩ ra, thậm chí vẫn cảm thấy mình là đặt mình vào ở trong giấc mộng. Thế nhưng bất kể như thế nào, Lộc Vũ mang theo Lam Nguyên Quốc đội ngũ một đường cưỡi mây đạp gió. Thăng ngày chính là sự thực. Lộc Vũ mang theo Lam Nguyên Quốc người đây là muốn đi làm cái gì? Mọi người kinh thanh nổi lên bốn phía, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hãi ý. Còn có thể đi làm cái gì? Đây rõ ràng là phóng hướng chân trời, chính là cái kia vạn thú kỳ tích a. Độc vụ nâng cử thăng ngày, mục đích cuối cùng sớm đã xác định. Lộc Vũ không muốn sống nữa. Đây là mọi người theo bản năng phản ứng đầu tiên. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến đến nơi này vạn con cự thú khí tức kinh khủng. Dù cho coi như là một con cự thú, cũng làm cho người cúng bái không dám thở dốc. Huống chi có cái này hàng vạn con cự thú. Lộc Vũ mang người vọt thẳng hướng vạn thú kỳ tích. Dưới cái nhìn của bọn họ giống như là tự tìm tử lộ giống nhau. Chẳng qua cũng dù sao chỉ là tiềm thức phản ứng, lý trí của bọn hắn lại nói cho bọn họ, Lộc Vũ khẳng định không có đơn giản như vậy. Có rất nhiều thông thiên thủ đoạn, Lộc Vũ khẳng định có cùng với chính mình mưu đồ. Tất cả mọi người muốn biết Lộc Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng nguyện vọng của bọn họ đều rối rít rơi vào khoảng không. Bởi vì hắn nhóm nhìn chăm chú vào Lộc Vũ đám người bị độc vụ một đường nâng dơ lên phía chân trời. Trên, lên, lúc, cái kia nguyên bản xuất hiện vạn thú bôn đằng cảnh tượng thiên không. Bỗng nhiên tịch diệt đứng lên. Ông, đây là một loại tựa hồ tới tự thiên khung vũ trụ rung động. Cả phiến thế giới vào thời khắc này tựa hồ cũng bỗng nhiên dập tắt. Hắc ám bất quá là tạm thời. Ngắn ngủn mấy hơi công phu chi về sau, toàn bộ đất trời lần thứ hai sáng lên. Mà lần này, so với bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Cái kia nguyên bản xuất hiện vạn thú bôn đằng cảnh tượng cao khoảng không phía chân trời, bỗng nhiên nở rộ ra một mảnh to lớn quang vựng. Cái này che khuất bầu trời quang vựng, bản thân giống như là một vòng đè xuống mặt trời chói chang, đem cái này vốn là hôn ám đê mê vận thiên hoang nguyên chiếu sáng thông minh trong suốt, đặt mình vào trong cả vùng đất này, người đều cảm nhận được một loại cháy cảm giác, dường như có hành tẩu trong sa mạc cảm giác. Đây là một loại không gì sánh được kỳ diệu thể nghiệm. Lộc Vũ người đâu? Lam Nguyên Quốc người đâu? Mọi người dồn dập ngửa đầu quan sát. Tuy là cái kia che khuất bầu trời quang vựng quá mức chói mắt, chăm chú nhìn lời nói để cho người ta con mắt vô cùng khó chịu, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là không nhịn được nhìn. Bởi vì hắn nhóm đã không tìm được bất luận cái gì Lộc Vũ cùng Lam Nguyên Quốc nhân tung tích. Tất cả mọi người như vậy ly kỳ tiêu thất, biến mất ở cái kia mảnh nhỏ phía chân trời. Lộc Vũ đám người đằng vân thăng ngày, nhưng sau liền nổ ra một cái như vậy tân thế giới. Ngày a, người cứ như vậy không thấy, mọi người ngơ ngác nói đạo. Nội tâm lật lên vạn trọng lãng hoa, người không thấy, vạn thú kỳ tích không thấy. Chỉ có cái kia như là mặt trời chói chang cháy cự đại quang vựng. Mọi người chấn kinh rồi cực kỳ lâu, cũng tìm kiếm không ra một cái như thế về sau. Ngược lại là con mắt làm cho cái kia quang vựng cho kích thích chịu không nổi. Bọn họ cũng liền dần dần bỏ qua siêu tầm Lộc Vũ đám người. Mảnh này thế giới khôi phục bình tĩnh, dung chuyển không hề. Bọn họ rối rít đứng dậy, có một số việc tình đã làm sao cũng nghĩ không thông. Cái kia cũng không có tiếp tục suy nghĩ cần phải, đang đợi thật lâu chi về sau. Lòng của mọi người linh cũng đều dần dần hồi quy đến nguyên bản quỹ đạo đi lên. Lúc này lục quang bảo thạch đã rơi vào thanh thạch vương trong tay. Rất nhiều quốc chủ đều có chút không cam lòng, vẫn như cũ là muốn tranh đoạt một cái. Thế nhưng thanh thạch vương đã xuất lĩnh cùng với chính mình thanh thạch cương quốc người, đối đãi ở độc chướng quang trận chu vi tu luyện. Bọn họ kiêng kỵ độc chướng quang trận lúc trước lộ ra cường lực, đều không dám tùy tiện tới gần. Thêm trên, lên, thanh thạch cương quốc bản thân cường đại, rất nhiều quốc chủ cũng không thể không ngừng đoạt bảo ý niệm trong đầu. Côn Thiên Vương đầu tiên là bỏ qua, bởi vì lúc trước tại tranh đoạt thời điểm, hắn liền bỗng nhiên ý thức được, lục quang bảo thạch ở trên độc tính năng lượng vô cùng trọng. Hắn đang đến gần thì kim thân thừa nhận rất lớn áp lực. Hắn cái này không có tu luyện độc đạo người, coi như là chiếm được lục quang bảo thạch, cũng không biết là họa hay phúc. Thiên Phong Vương bỗng nhiên nói ra, hừ, đừng xem thanh thạch vương đang ở nếm thử khống chế lục quang bảo thạch. Ta xem thanh thạch vương cũng quá, một cái không tốt, hắn sẽ bị phản phệ mà chết. Thiên Phong Vương cũng là báo một loại chua chát thái độ. Đã chính mình không chiếm được lục quang bảo thạch, vậy chớ chú thanh thạch vương cũng xin không được cái gì tốt chỗ. Cũng chính là Lộc Vũ cái này thần kỳ khác loại, có thể trường khống lục quang bảo thạch, thanh thạch vương có thể hay không trường khống, thật đúng là không nhất định. Mọi người đang nhắc tới Lộc Vũ hai chữ lúc, trên mặt thần sắc đều hết sức phức tạp. Thời khắc này, bọn họ đều cố ý không muốn nói luận Lộc Vũ, bởi vì hắn nhóm cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Lộc Vũ bỗng nhiên cứ như vậy tiêu thất, đồng thời cho vẫn thiên hoang nguyên thay đổi ngày. Bọn họ biết, ở cái này hết thảy sau lưng, chỉ sợ có một cái tham thiên bí mật. Lộc Vũ đại biểu tất cả, quá mức huyền diệu, quá mức thật cao ở lên, vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Ở Lộc Vũ chuyện tình cảm trước, bọn họ có một loại không nói được nhỏ bé. Chính là loại này nhỏ bé, làm cho bọn họ cảm thấy hết sức kiềm nén cùng thống khổ. Côn Thiên Vương trầm nói rằng, hừ, Lộc Vũ tiểu tử này không biết lượng sức, gắng phải thiêu thân lao đầu vào lửa, hiện tại sợ là đã sớm chết thành cặn bã. Lại tựa như cái này chờ quỷ dị người, Như vậy không giải thích được chết đi. Coi như là hợp tình hợp lý, đối mặt Côn Thiên Vương lời này. Lần này không có ai đi phản bác. Mặc dù nói Côn Thiên Vương phán đoán quá mức, võ đoán cùng ngang ngược. Tựu liền thích cùng Côn Thiên Vương đối kháng Thiên Phong Vương. Lúc này cũng trầm mặc xuống. Côn Thiên Vương nhìn chung quanh toàn trường. Tiếp lấy nói ra, được rồi. Lộc Vũ cái này họa loạn tự tìm tử lộ cũng tốt. Chúng ta không nên quên chuyện của mình tình. Lúc này đây ngàn quốc đại chiến. Mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Nhiều hơn sưu tập lam nhiệt hạch nội đan. Mãi cho đến lần này kết giới đóng cửa. Ngàn quốc đại chiến là sẽ phải kết thúc. Ngoặc kép, hết chương.